Ái Khanh thịt tẩm, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau hoàng thượng, người chưa được truyền kiến liền vội vã vọt vào trong ngự thư phòng, lúc Lưu Tham tướng chứng kiến cảnh tượng trước mặt sắc mặt càng thay đổi, vội vàng cúi đầu xuống. Thủy Linh Ương vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi đôi môi của Lâm Tĩnh Giao, đưa tay kéo lại vạt áo đã rớt xuống phân nửa của nàng, không chút thẹn thùng, liếm liếm cánh môi diêm dúa đỏ thắm của mình, hỏi. Chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Hồi hoàng thượng, phe ta phái ra 10.000 đại quân ở Cỏ Lao Kiều bị quân Bắc đột đánh lén, thương vong nghiêm trọng. Lưu Tham tướng nói, Thủy Linh Ương vừa nghe vậy, dục hỏa liền giảm đi rõ rệt, trầm giọng nói. Tại sao lại như vậy, quân Bắc đột làm sao có thể biết đại quân của ta sẽ đi qua Cỏ Lao Kiều, rõ ràng đây là kế hoạch mới được định ra, coi như là có người mật báo, bọn họ cũng không còn thời gian chuẩn bị mới đúng. Lâm Tĩnh Giao vội vàng sửa sang lại váy áo, sắc mặt thay đổi vài lần, nói. Không phải có nội gian mà là đối phương có một gia cát liệu sự như thần ở phía sau sai bảo, sợ là mỗi bước đi của chúng ta hắn đều có thể đoán được. Hừm, Thủy Linh Ương khẽ cau mày, hỏi. Lại có loại người tài giỏi như vậy? Sắc mặt Lâm Tĩnh Giao lập tức cứng đờ, thầm nghĩ Tề Thiên Trì khốn khiếp, cái người này lại trắng trợn cùng ta chơi xiếc, biết rõ. Biết rõ ta sẽ vì giữ tánh mạng của ngươi mà không sẽ đem thân phận của ngươi nói với người khác, lúc trước ta lợi dụng tình cảm của ngươi đối với ta, đổi lại hôm nay, ngươi cũng hiểu được gậy ông đập lưng ông. Hừ, ngươi thật sự lấy đâu ra sự tự tin đó. Bổn cung cũng không phải là ngồi không, nghĩ tới ngươi để cho ta khốn khổ vì tình, chuyện cười. Thủy Linh Ương nhìn gương mặt âm tình bất định của Lâm Tĩnh Giao, cau mày hỏi. Thế nào, có biết không? Không biết, Lâm Tĩnh Giao hồi đáp dứt khoát, nói xong lập tức muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, lời đến khóe miệng quả nhiên là không cách nào nói ra. Tề Thiên Trì, che giấu lại một tia tình cảm trên mặt, Lâm Tĩnh Giao nói. Nghe nói Bắc Đột đột nhiên cùng Đông Nhan có riêng một vị quân sư liệu sự như thần ở phía sau, chỉ sợ mỗi bước của chúng ta cũng bị hắn tính đến rồi. Thủy Linh Ương thấy mặt Lâm Tĩnh Giao đầy vẻ lo lắng liền vỗ vỗ bả vai của nàng, nói. Không cần gấp gáp, Tây Hạ ta còn có nàng. Lâm Tĩnh Giao lập tức khôi phục sức sống, ưỡn ngực ngực nói. Nói vậy cũng đúng, đoán chừng nếu thật muốn ngầm chơi hung ác thì không ai là đối thủ của ta. Thật ra thì Tề Thiên Trì tự xưng là đàn ông thông minh nhưng bản thân chính là một quả bom, khi nó nổ tung thì sự tin tưởng của Bắc Đột và Nhan Quốc sẽ không còn tồn tại, thay vào đó là sự nghi kỵ lẫn nhau. Tề Thiên Trì chắc chắn sẽ trở thành một người không được bất cứ quốc gia nào tin tưởng, cuối cùng là bị đẩy lên đầu ngọn sóng bị hai nước đuổi giết. Thật ra thì từ lúc hắn mạo hiểm lo chu toàn giữa hai nước thì đã phải chuẩn bị tư tưởng này rồi. Mà nay, cho dù trong lòng có không đành lòng, Lâm Tĩnh Giao vẫn đem lá bài chủ chốt này siết ở trong tay, mình không phải là người đã trải qua chiến tranh, am hiểu chiến thuật quân sư, chính mình có thể làm chỉ là cố gắng bảo vệ tốt Thủy Linh Ương mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 6 tháng 5, Bắc Đột hầu từ muốn lên khúc Ngọc Sơn ném đá xuống quân đội đang hành quân của Tây Hạ, không ngờ, 30.000 quân Tây Hạ lại đóng quân ở cách xa dãy núi một dặm, ở thảm cỏ bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi, hoàn toàn không vội lên đường, cười đùa, tức giận mắng, từng tiếng trêu ghẹo từng đợt truyền vào trong núi. Vừa bắt đầu tướng lĩnh Bắc Đột còn chê cười hành động của binh sĩ Tây Hạ, nan thành đại khí, ai ngờ, đại quân hoàn toàn giống như là chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi dài hạn, hẳn là trì hoãn 2 ngày cũng không có ý định đi về phía trước. Nhìn bọn họ quân lương chuẩn bị đầy đủ, lại khổ cho những người đang hóa ở trên núi là Bắc Đột hầu từ. Cho đến ngày thứ 3 thì binh sĩ Bắc Đột đã là đói bụng đến hai mắt cũng mờ đi, thật sự là nhịn không được nữa liền rối rít xuống núi chuẩn bị đánh nhau với binh lính Tây Hạ đã giành thức ăn, ai ngờ, đói xong chóng mặt đâu ra sức để đánh, liền giống như sư tử khó khăn chống đỡ xài lang, bọn này tự xưng là thông minh, nghĩ muốn vây khốn binh sĩ Tây Hạ ngược lại thành vong hồn dưới đao của đối phương. Ngày 29 tháng 5, 12.000 binh sĩ của Nhan Quốc mai phục ở bên kia bờ sông Lật Thủy, trong tay đều cầm mũi tên, chờ đợi đại quân của Tây Hạ khi vừa qua sông liền lập tức bắn chết. Ai ngờ thời gian từng chút trôi qua nhưng bóng dáng người của đối phương lại chậm chạp không thấy, hồi lâu sau thấy Tổng Chỉ huy Trang thiếu tướng dục ngựa đến, ở bên kia bờ sông nói. Nguyên soái có lệnh, lập tức rút về. Ở phía sau hắn, còn có một cô gái không thấy rõ diện mạo. Mọi người chê cười một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dưới tình huống trước mắt này mà thiếu tướng đi ra ngoài lại còn lo lắng mang theo nữ nhân. Không dám trì hoãn, mọi người rối rít bơi tới bờ sông bên kia, lúc ngẩng đầu chỉ thấy đối diện là đại quân trùng trùng điệp điệp của Tây Hạ đang đến, dương cung bắn tên đã là không kịp thì ngược lại bị cơn mưa tên của đối phương bắn chết ở chỗ này. Lâm Tĩnh Giao ngồi ở trên lưng ngựa, buông lỏng cánh tay đang ôm Trang thiếu tướng ra. đem nam nhân đã chết thật lâu trước ném xuống đất quay lại cười với Thủy Linh Ương một cái, hai người lại một đường xuất binh vọt tới Hoài Dương, đối với viện binh Bắc đột đang tiến tới vẫy vẫy tay, nói. Phe ta bị mai phục, phải rút lui về phía Bắc. Viện binh Bắc đột thấy người tới là đại quân của Nhan Quốc liền không chút nghi ngờ là có bẫy, lập tức quay đầu lại phóng về phía Bắc. Ai ngờ, binh lính Tây Hạ đuổi tận giết tuyệt quyết không buông, đại quân đã chạy qua 20 mấy dặm, phía trước lại gặp một nhóm binh lính ngăn trở, đang muốn chậm lại, chờ người của Đông Nhan chạy tới liền cùng nhau đối phó với địch, lại thấy đám binh lính phía sau lại trở mắt dương cung bắn tên, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng, Tây Hạ lại một lần nữa đại thắng. Nửa đêm, trong soái chướng ngọn đèn dầu loáng thoáng, Thủy Linh Ương ôm lấy Lâm Tĩnh Giao nghiêng người tựa vào tấm thảm da báo, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bản đồ, hồi lâu sau, cười khẽ một tiếng, nói. Đại quân của Bắc đột nhiên cùng Nhan Quốc đã lui ra biên cảnh, trước mắt chúng ta đã không còn thế bị động nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tĩnh Giao ở trong ngực Thủy Linh Ương dãy dụa liên tục, sắc mặt khó chịu liếc mắt nhìn thần sắc khác nhau của Thủy Nguyệt Ngân, Diêu Tuấn Ngạn cùng Tào thủ lĩnh đang yên lặng chờ người, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng xin tự trọng, Thủy Linh Ương vẫn là dùng một cái tay bá đạo ôm Lâm Tĩnh Giao, một cái tay khác tiếp tục chạy trên bản đồ, giả trang thành một người đang suy tư về quân sự. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người cơ hồ là dùng tốc độ chạy nước rút lui khỏi doanh trướng, chỉ sợ nếu tiếp tục trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến chuyện tính phúc của Hoàng thượng. Phải nói hôm nay hoàng thượng thật là làm cho người ta châm chọc, phải nói hắn ngu ngốc đi, người ta cũng là tự thân tới chiến trận, lũ chiến lũ thắng, phải nói hắn tài đức sáng suốt đi, làm sao có thể người trước người sau cùng nữ nhân của mình không bị kiềm chế như vậy. Chỉ là nữ nhân kia mới thật là làm cho người tranh cãi thôi, Tây Hạ hoàng hậu kiêm tể tướng, thời gian làm quan minh lỗi thì âm hiểm xảo trá, làm hậu thì vinh sủng không yếu. Biên cảnh nhất thời một mảnh an bình, Thủy Linh Ương an bài đại quân ở các nơi cứ điểm đóng quân, sau đó mang theo Lâm Tĩnh Giao hồi kinh nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian. Nhắc tới mấy ngày này lắc lư mọi nơi, nữ nhân này tuy nói không tức giận nhưng trong lòng Thủy Linh Ương vẫn không đành lòng, nàng dù sao cũng là thân nữ nhi, làm hoàng hậu của mình lại chưa từng hưởng qua một ngày yên ổn, ngày ngày theo mình hối hả ngược xuôi, đem thân đưa vào hiểm cảnh, không bằng những người luôn sống ở trong thâm cung kia tuy nói không được sủng ái nhưng lại hưởng thụ tự do an nhàn. Chỉ là trên đường hồi kinh Thủy Linh Ương mới hiểu được mình căn bản là đã coi thường nữ nhân này, chỉ nhìn nàng trên đường dương nanh múa vuốt la hét phải về quân doanh, nói là so với cái thâm cung đại viện của hắn thì nàng thích rong ruỗi trên thảo nguyên bảo vệ quốc gia hơn. Bất đắc dĩ không để ý đến nàng, Thủy Linh Ương nghiêng người tựa vào chóp xe ngựa. Cảm thấy nữ nhân này tinh lực tràn đầy, mình cũng có chút chịu không nổi, liền muốn nhắm mắt một chút. Lâm Tĩnh Giao ở trong xe ngựa rộng rãi một chút cũng chịu không được vung rèm lên nhìn quang cảnh phía bên ngoài, thỉnh thoảng huýt sáo một tiếng với các vị tiểu thư đang bước vào khách điếm, ném một cái mị nhãn. Thật sự không thú vị, liền nằm ở trên đùi Thủy Linh Ương trằn trọc chờ mình, ngược lại nhiễu loạn giấc ngủ của nam nhân nào đó. Là nàng ép chậm đấy. Thủy Linh Ương cắn răng nghiến lợi một phen, cúi đầu hôn lên nữ nhân vẫn còn đang lăn qua lộn lại trên đùi mình, một đôi bàn tay ấm áp dò vào váy của nàng, ở trước ngực của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, hơn nữa nói. Quân tử thẳng thắn vô tư a, Lâm Tĩnh Giao xinh đẹp tuyệt trần nhảy lên, không đợi tiếp lời, liền nghe Thủy Linh Ương nói. Thấy tay chẫm vuốt ngực của nàng cũng cảm giác không sai biết lắm đấy. Hừ, Lâm Tĩnh Giao cầm lỗ mũi thở hồn hền một tiếng, lại thấy tay Thủy Linh Ương càng mạnh bạo, hẳn là dò ở dưới thân thể của mình, lúc này mới biến sắc đè xuống tay của Hoàng thượng, nói. Chú ý trường hợp, Thủy Linh Ương nơi nào để ý lời của nàng, nhẹ nhàng xé ra cởi sạch quần lót của Lâm Tĩnh Giao, sau đó, nheo lại đôi mắt dài nhỏ của mình khẽ mỉm cười, lại muốn cởi quần áo của mình. Không được a, Hoàng thượng, sắc mặt Lâm Tĩnh Giao đen hơn, đưa tay ngăn lại động tác của Thủy Linh Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần đây chỉ lo mang binh tác chiến, không để mắt đến cảm thụ của nương tử, lúc này vi phu nên bổ túc. Thủy Linh Ương nói xong, đè tay Lâm Tĩnh Giao xuống, không hề để ý tới mọi việc liền cởi sạch quần lót, sau đó không để ý Lâm Tĩnh Giao dãy dụa đem dục vọng phía dưới đẩy vào trong cơ thể Lâm Tĩnh Giao. Ta rốt cuộc là đã tìm được một nam nhân không có bao nhiêu hành vi của người thường a, Lâm Tĩnh Giao đã là khóc không ra nước mắt, xe ngựa có nhiều lắc lư, hưởng thụ cái gì coi như xong, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ mang hận hận không thể cắn lưỡi tự sát. Cũng chỉ có gương mặt của Thủy Linh Ương là hưởng thụ, híp đôi mắt hồ ly nói. Tựa hồ có một loại cảm giác trộm, tình nha thật hết sức kích thích. Sắc mặt Lâm Tĩnh Giao quẫn bách trong lòng âm thầm mong mỏi tới ô tô ngày trước, chỉ mọng thị vệ ngàn vạn đừng đột nhiên dừng lại tới đây thông báo cái gì, nếu không nàng nhất định đụng chết ở trong xe ngựa. Sự thật chứng minh, Lâm Tĩnh Giao chỉ là quá lo lắng, bọn thị vệ phía trước đánh xe khi nghe thấy thanh âm thấp thoáng truyền ra từ trên xe thì lòng đã biết rõ, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đương nhiên cái gì cũng không làm mà chỉ cố gắng thúc giục con ngựa mau chóng chạy lên phía trước. Cách chương.